Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770. Thứ đại viên mãn cảnh giới. Chu Thuần bình tĩnh nhìn mình cái kia nghịch thiên nữ nhi. Coi như là thói quen, thế nhưng trên mặt vẫn có chấn động. Liền Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo cũng không thể cùng nàng đối diện. Chu Ly lại là một chút cũng không có thu được ảnh hưởng. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, che giấu đáy mắt ở chỗ sâu trong kinh ngạc, sau đó thần thức chìm vào đến trong đan điền, nhìn sinh mệnh tinh cầu diễn biến. Quả nhiên, đúng như Quân Yêu Yêu nói như vậy, khi nàng đem dây lát giới thế giới chuyển qua sinh mệnh tinh cầu hậu, hai thế giới căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ bài xích. Có thể, hai cái này thế giới bổn nguyên đều là sinh mệnh nguyên lực, cho nên mới có thể trùng hợp như thế dễ dàng. Nàng vốn là ba người thực lực trung thấp nhất người, lại bởi vì trùng hợp hai cái này thế giới, dẫn đầu đạt tới đại viên mãn. Nàng khí thế trên người hoàn toàn phóng xuất ra đến, xung quanh thảo nguyên như một khối thủy tinh, mà lại mở tung. Chờ nàng mở mắt ra thời gian, liền thấy được mấy cười mỉm nhìn người của nàng. Chúc mừng muội dây, đến đại viên mãn, Bạch Phương đối nàng chắp tay. Chúc nói, Chu Thuần đối với nàng xinh đẹp cười. Sau đó tầm mắt rơi vào bên ngoài hai lão nhân trên người. Mami, người cư nhiên đến đại viên mãn, Chu Bảo Bảo sâu thụ đả kích. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, ba người bọn họ nhất định là hắn tới trước đạt này trí cao cảnh giới. Chu Thuần sờ sờ đầu của hắn, sau đó tay áo khẽ động, liền tới Đông Phương Yếm Thế trước mặt. Tử lão đầu, ngươi cùng Diệt Thế tiền bối là quan hệ như thế nào? Quan hệ của chúng ta à? Diệt Thế lão nhân khẽ cười, sau đó ở mọi người nhìn soi mói, Đông Phương Yếm Thế thân thể chậm rãi biến hư. Sau đó cùng Diệt Thế lão nhân trùng hợp, ngươi, các ngươi, Chu Thuần trong mắt có kinh ngạc, nàng đã từng có vô số suy đoán, nhưng là lại không đoán được Đông Phương Yếm Thế là Diệt Thế lão nhân phân thân. Nha đầu, ta còn là thật thích ngươi kêu ta Diệt Thế tiền bối, Diệt Thế lão nhân cười hì hì nói. Nhìn nàng vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, hắn liền tâm tình vui mừng. Tử lão đầu, Chu Thuần không chút nào không cho hắn mặt mũi hừ lạnh nói. Mà nàng bên cạnh Chu Bảo Bảo, lại là trực tiếp nhào tới Diệt Thế lão nhân trong lòng. Cọ sát mấy cái nói, Diệt Thế lão gia gia, ngươi chính là Bảo Bảo sư phó sao? Nếu như Bảo Bảo nguyện ý, vậy kêu sư phó của ta đi, Diệt Thế lão nhân mỉm cười gật gật đầu. Sau đó liếc liếc cách đó không xa Chu Thuần. Phảng phất là đang nói, đồng dạng là người, vẫn là mẫu, tử, chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Mà một người tiểu thân ảnh, lại là bay nhanh nhào tới Thượng Quan Vô Ngân trong lòng. Hoa, tân loại hình tráng nam thúc thúc, yêu yêu thích Thượng Quan Vô Ngân nhìn trong lòng tiểu cô nương. Nàng không ngừng cọ sát của mình cơ ngực, nhịn không được dương lên đầu, tráng nam thúc thúc. Của ngươi nãi nãi so với daddy thật to, có thể hay không nói cho yêu yêu, ngươi là ăn cái gì mới để cho nãi nãi đại lên. Tiểu loli, này cùng thúc thúc ăn cái gì không có vấn đề gì. Thúc thúc đây là luyện ra được, Thượng Quan Vô Ngân đang nói. Lại cho thấy một chút cái khác bộ vị cơ thể, luyện a, Bảo Bảo ca ca, yêu yêu biết tiếp được đi muốn cùng ngươi ngoạn cái gì. Quân yêu yêu lập tức ly khai hắn ôm ấp. Sau đó chạy tới Chu Bảo Bảo trước mặt, ly muội muội, cứu ta. Chu Bảo Bảo lập tức lên tiếng cầu cứu. Mà Quân yêu yêu cũng là quay đầu, nháy tùy thời cũng có thể rớt xuống nước mắt tròng mắt. Đáng thương nhìn vẫn không có lên tiếng Chu Ly. Hô, muội muội, hết chương.